chồng tôi là một kẻ ngoại tình. Chương 18, ngoại truyện 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Thẩm Hứa nhận ra Tống Luật Thanh thực sự chỉ là một kẻ nghèo mạt dẹp. Cô ta ngày nào cũng gây sự, cãi vã với anh ta, thậm chí còn chửi bới thậm tệ. Cuối cùng, anh ta suy sụp hoàn toàn, và đó mới chỉ là sự khởi đầu. Sau đó không lâu, Thẩm Hứa dứt khoát đi phá thai, rồi nhanh chóng cặp kè với một ông chủ giàu có bụng phệ nào đó. Chuyện này càng khiến Tống Luật Thanh phải cay đắng đối mặt với hiện thực phũ phàng. Không tiền, không người thân, cuộc sống của anh ta rơi vào bế tắc cùng cực. Nhưng may mắn là anh ta không tìm đến tôi, không làm phiền đến cuộc sống vui vẻ, tự tại của tôi. À, thực ra, anh ta cũng từng tìm đến, nhưng chưa kịp gặp mặt ba mẹ, anh ta đã bị bảo vệ đuổi thẳng cổ ra ngoài. Cả công ty lẫn nhà cũ, anh ta đều không thể bén mảng tới gần. Lần này, Tống Luật Thanh trở về là vì anh ta mắc bệnh nặng. Bệnh nan y không chữa được, nên muốn quay về gặp mặt người thân lần cuối. Trong phòng khách, mẹ chồng tôi ngồi đối diện Tống Luật Thanh, không nói một lời. Một lát sau, bà lặng lẽ lên lầu, nắm lấy tay tôi, khẽ nói, ngại quá con ạ. Mẹ chẳng biết phải nói gì với nó cả. Bao nhiêu năm không gặp, thật sự cũng chẳng còn chút tình cảm nào nữa rồi. Tôi không đáp lời. Tống Luật Thanh nhìn thấy Tranh Tranh thì tỏ ra rất xúc động, cố gắng bắt chuyện với con bé. Nhưng Tranh Tranh chẳng hề muốn nói chuyện với anh ta, chỉ tìm cách lảng tránh. Khi biết anh ta định đưa mình đi học, Tranh Tranh thậm chí còn tuyên bố nghỉ học hôm đó luôn. Tống Luật Thanh tỏ vẻ không hài lòng. Sao con lại bướng bỉnh như vậy chứ? Có gì mà bướng bỉnh? Chẳng phải chỉ là không muốn đi học thôi sao? Năm xưa bố còn tự ý bỏ học cơ mà. Con nói chuyện có thể đừng giống mẹ em như vậy không? Lúc nào cũng châm chọc, móc mỉa. Tống Luật Thanh đứng ở cửa, trông anh ta đã già đi nhiều. Còn tôi, nhờ có tiền bạc chăm sóc, vẫn giữ được vẻ ngoài rạng rỡ, trẻ trung như ngày nào. Bố đã làm ra bao nhiêu chuyện tệ hại như vậy, còn mong con đối xử tốt với bố sao? Nếu không phải bố tự dưng quay về, chúng ta chẳng khác gì người dưng nước lã. Mà nói đúng ra, trước đây chúng ta cũng có gặp nhau được mấy lần đâu, phải không? Con lúc nào cũng ăn nói kiểu đó à? Không biết giữ chút lễ độ nào sao? Dù con có sống thuận lợi cả đời, cũng không cần phải tỏ thái độ như vậy. Con nghĩ con hơn tôi ở điểm nào? Đừng quên, tôi là ba của con. Cách chương.